Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2298, chương 2300, khúc mắc giải khai. Rốt cục làm tốt, phòng bếp bên trong, Lãnh Nhược Khê nhìn qua nấu xong nước canh, góp lên phía trước nhẹ nhàng ngửi, xinh đẹp gương mặt nổi lên một vòng động lòng người nụ cười. Đối với chính mình kiệt tác rất hài lòng, Đồng Nhạc Nhạc sờ sờ tròn trịa bụng nhỏ, nói ra, ai nha, ăn nhiều như vậy trái cây thật to à, nếu không để cho ta uống hai miệng, tiêu hóa một chút, một bên đi, Lãnh Nhược Khê tức giận đẩy ra nàng, xuất ra bát sứ, đem nước canh cẩn thận từng ly từng tí đổ vào bên trong. Trong nháy mắt, canh kia nước mùi thơm càng đậm, tràn ngập tại phòng bếp bên trong. Vu Tiểu Điệp vừa cười vừa nói, Nhược Khê chủ nghệ học rất nhanh, nếu đổi lại là Vũ Đồng, chỉ sợ lại không được. Vũ Đồng trước đây chính là chân thực 10 ngón không dính mùa xuân thủy. Đại tiểu thư, hiện tại càng không có khả năng xuống bếp, ta nhớ được có một lần còn kém chút nhường Tần ca ca trúng độc. Đồng Nhạc Nhạc hi hi cười nói, nhớ tới trước đây ở thế tục giới tình cảnh, buồn cười, nàng tiến đến Lãnh Nhược Khê bên mình, nói đùa, Nhược Khê tỷ, nếu bà uống ngươi thang, kết quả không cẩn thận trúng độc, vậy ngươi liền thật sụp đổ, cuốn xéo, đừng đùa kiểu này. Lãnh Nhược Khê đưa cái liếc mắt, đem bát sứ cẩn thận để vào trong hộp cơm, Lãnh Nhược Khê khép lại cái nắp. Đối với Tiểu Điệp vừa cười vừa nói, Tiểu Điệp, lần này thật tạ ơn, ta đây đi trước bà nơi đó, nhiều cùng bà nói chút ít biết tâm lời nói, bà không có nhỏ mọn như vậy. Vu Tiểu Điệp ôn nhu nói, ân, ta biết, Lãnh Nhược Khê điểm điểm chán, liền bưng lấy hộp cơm rời đi phòng bếp, trên đường đi nữ hài nội tâm có chút khẩn trương cùng thấp thỏm. Tâm lý nghĩ kỹ vô số câu nói, cần phải như thế nào đối với Liễu Như Thanh mở rộng cửa lòng biểu đạt ý nghĩ của mình. Nàng biết Liễu Như Thanh không là người nhỏ mọn, chỉ cần mình thái độ thành khẩn một chút, nhất định sẽ hóa giải hai nhân gian ngăn cách. Đi tới tiểu viện, Lãnh Nhược Khê chứng kiến Bạch Đế Hiên đang tại cách đó không xa trống trải trên mặt đất luyện kiếm. Kiếm như bạch xà thổ tín, tê tê phá phong, không nói ra được mỹ cảm cùng yêu nhã, khi thì khinh doanh như yến, khi thì lại đột nhiên như thiểm điện, cũng như thái sơn áp đỉnh, có lẽ là ảo giác. Lãnh Nhược Khê cảm giác Bạch Đế Hiên mỗi một chiêu kiếm thế đều để lộ ra sẽ làm lâm tuyệt đỉnh, vừa xem chúng sơn tiểu cao ngạo khí chất, làm cho người tâm sinh ra sự kính trọng. Cùng hắn tính cách cực kỳ tương tự, quái gở bên trong mang theo ngạo nhiên. Chứng kiến Lãnh Nhược Khê đến, Bạch Đế Hiên đình chỉ xuống luyện kiếm, mở miệng cười, Nhược Khê ngươi đến, bá phụ, ta, Như Thanh trong phòng bên trong, đang cùng Thiên Thiên tán gẫu đây, ngươi đi vào đi. Chứng kiến nữ hài nâng ở trong tay hộp cơm, Bạch Đế Hiên tâm bên dưới đoán được đối phương mục tiêu. Ngữ khí ôn hòa nói, cảm ơn bá phụ. Lãnh Nhược Khê khuôn mặt hơi đỏ lên, liền bước nhanh đẩy cửa tiến vào gian phòng. Mới vừa đẩy ra cửa, lại đột nhiên cảm giác được chính mình như vậy không quá lễ phép, đến thiếu hẳn là trước tiên gõ cửa mới đúng, không khỏi ngầm bực chính mình ngu dốt cùng lỗ mãng. Nhược Khê, gian phòng bên trong, Liễu Như Thanh đang cùng Tiêu Thiên Thiên nói chuyện phiếm. Chứng kiến bỗng nhiên tiến đến Lãnh Nhược Khê, không nguyên do sững sờ, đứng dậy hỏi, làm sao ngươi tới, có việc, ta, Lãnh Nhược Khê khẽ cắn môi hồng, xin lỗi nói, xin lỗi bà, ta không phải cố ý muốn làm phiền các ngươi, chính là cùng Thiên Thiên tán gẫu mà thôi, không có cái gì quấy rầy hay không. Liễu Như Thanh đi qua, tiếp nhận trong tay nàng hộp cơm, ngửi, vừa cười vừa nói, ngươi đây là đưa cơm tới. Lãnh Nhược Khê ngại ngùng cười một tiếng, xem bà có chút mệt nhọc, ta chịu một chén canh nước, cũng không biết bà có thích hay không. Ngươi nha đầu này, như vậy phí tâm làm cái gì? Lại nói ta nào có cái gì mệt nhọc. Liễu Như Thanh đồng thời không ngốc, rất nhanh liền đoán được Lãnh Nhược Khê ý đồ đến, trong lòng ngầm thở dài, lôi kéo nữ hài tay ngồi vào bên cạnh bàn. A, ngửi thơm quá a. Liễu Như Thanh mở ra hộp cơm cái nắp, đôi mắt đẹp đột nhiên sáng ngời. Bên cạnh Tiêu Thiên Thiên cũng sợ hãi than nói: "Nhược Khê tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi còn có tốt như vậy chủ nghệ. Trước đây làm sao không có phát hiện?" Đạt được bà tán thưởng, Lãnh Nhược Khê rốt cục yên lòng, nội tâm có phần có cảm giác thành công, ngượng ngập nói: "Kỳ thực rất đồng dạng, đều là tiểu điệp dạy ta." Nói rõ ngươi thật để tâm, Liễu Như Thanh cảm khái nói, nhìn qua vẻ mặt thấp thỏm khẩn trương nữ hài, Liễu Như Thanh thần sắc nhiều một phần tự trách, nhẹ nhàng nắm chặt Lãnh Nhược Khê tay, nói ra: "Nhược Khê, ta biết ngươi tới làm cái gì, kỳ thực đều là bà sai, bà xác thực là có chút lạnh nhạt ngươi, ngươi tha thứ ta được không nào?" Bà, ngươi, Lãnh Nhược Khê kinh ngạc nhìn xem có chút áy náy Liễu Như Thanh. Trương Trương thủy nhuận môi anh đào, không biết nên nói cái gì, dù sao cái này vượt khỏi nàng phía trước dự đoán phạm vi. Kỳ thực ta cũng không muốn như vậy, chẳng qua là vừa nghĩ tới là mẫu thân ngươi hại chúng ta một nhà trải qua nhiều như vậy cực khổ, trong lòng luôn là có một vướng mắc, cũng liền không tự giác vắng vẻ ngươi. Liễu Như Thanh thán thanh nói, cũng không phải bà chán ghét ngươi, động lòng người cảm tình, có thời gian chính là khó khống chế. Nói cho cùng, cho dù ngươi không phải Dương Nhi tức phụ, ta cũng không nên giận lây sang ngươi. Đây đều là ta sai. Dương Nhi nói đúng, sâu xa bên trong có lẽ tự có chú định. Nếu mẫu thân ngươi không có đem linh hồn chi tâm chuyện tống cho hắn, chúng ta một nhà cũng có thể là sẽ tao ngộ đến cực khổ. Là ta quá cố chấp. Bà, nhìn qua trước mắt trước tiên nhận lầm Liễu Như Thanh, Lãnh Nhược Khê cảm động vô cùng, con mắt bên trong sóng nước chậm rãi ngưng kết, trở thành một giọt tích trong suốt nước mắt Châu Nhi, chậm rãi hạ xuống, nàng không nhịn được bổ nhào vào Liễu Như Thanh trước ngực. Khóc lên, nguyên bản chồng chất dưới đáy lòng ủy khuất giờ phút này toàn bộ đều tan thành mây khói. Nàng nguyên bản cho rằng là Liễu Như Thanh đang cố ý làm khó dễ nàng, bây giờ nghĩ đến là chính mình quá để tâm vào chuyện vụn vặt. Nhạc nhạc tiểu điệp các nàng nói đúng, bà cũng không có nhỏ mọn như vậy. Thật tốt, đừng khóc, xinh đẹp như vậy nữ hài nhi lại khóc liền không dễ nhìn. Liễu Như Thanh an ủi một hồi lâu mới để cho Lãnh Nhược Khê ngừng nước mắt. Chứng kiến nữ hài khóc sưng con mắt, trong lòng lại là một phen tự trách chính mình không nên đối với tiểu cô nương này quá mức trách móc nặng nề cùng lạnh lùng. Tốt xấu là con trai của chính mình tức, ai, bà thật là không tốt làm a. Ai nha, ngươi xem chúng ta chiếu cố nói ra, cái này thang đều có chút lạnh, Liễu Như Thanh áo não nói. Lãnh Nhược Khê xoa lau nước mắt, đứng dậy nói ra: bà, ta cầm lấy đi lại nhiệt một nóng đi. Đừng, một chén canh mà thôi, ta lại không có như vậy dễ hỏng, cái này nhiệt đến nhiệt đi nhiều phiền phức. Liễu Như Thanh liền vội vàng kéo nàng. Lãnh Nhược Khê do dự một thoáng, đành phải ngồi trở lại vị trí, đem bát sứ từ trong hộp cơm bưng ra. Cũng may thang mặc dù lạnh, nhưng mùi thơm còn tung bay. Ta tới nếm thử Nhược Khê chủ nghệ thế nào, nếu là tốt uống, về sau liền phiền phức Nhược Khê cho ta thường xuyên làm. Liễu Như Thanh cầm lấy thìa, nói đùa: ân, ta sẽ mỗi ngày cho bà làm. Không đúng, còn có bá phụ. Lãnh Nhược Khê vội vàng nói: còn có ta, Nhược Khê tỷ. Bên cạnh Tiêu Thiên Thiên đôi mắt híp thành Nguyệt Nha Nhi, nghịch ngợm le lưỡi, giải khai khúc mắc. Lãnh Nhược Khê tâm tình thật tốt. nhăn Tiêu Thiên Thiên mũi ngọc tinh xảo, lộ ra sán lạn nụ cười. Xú nha đầu, thiếu không được ngươi, đến Thiên Thiên, cho ngươi nếm trước nếm ngươi Nhược Khê tỉ tay nghề. Ta xem ngươi nha đầu này nước bọt đều đi ra. Liễu Như Thanh chứa một muôi nước canh, đưa tới Tiêu Thiên Thiên bên môi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.